Vũ thần chúa tể, chương 1845, phong mạch cửu thức. Góc truyện audio.com. Kinh hãi là đây chính là nguyên thu a, đây chính là dị ma đại lục nhất nhân vật đáng sợ một trong. Liền ma chủ đều có chút kiêng kỵ. Đỉnh cao thời kỳ, đây tuyệt đối là cùng ma chủ một cái cấp bậc. Nổ là này nguyên thú lại vào lúc này đột nhiên xuất thủ. Dễ nhận thấy thằng gởi ở U Thiên Tuyết trên thân đã lâu. Lúc này xuất thủ, tất nhiên là muốn phá hư hắn kế hoạch, sẽ đối hắn hạ độc thủ. Về phần vui liền càng không cần phải nói. Nguyên thú tuy là mạnh, nhưng đối với dị ma tộc nhân mà nói là đại bổ. Hắn đang lo trong khoảng thời gian ngắn không cách nào khôi phục thực lực. Nhưng chỉ cần trấn áp này nguyên thú, tuyệt đối có thể ở ngắn ngủi vài chục năm trong khôi phục lại trạng thái tột cùng. Đến khi đó, thiên hạ còn có ai là hắn đối thủ? Hừ, cái này chết nguyên thú. Vậy mà giấu ở thần bí kia trong ngọc bài. Ở vào thời điểm này đột nhiên xuất thủ. Là muốn cho ta trong nháy mắt ngã xuống a. Nhưng đáng tiếc, nguyên thú thực lực tuy mạnh. Nhưng tại mảnh đại lục này bị áp chế lớn hơn nữa. Thậm chí ngay cả xuất hiện ở giữa phiến thiên địa này cũng không dám. Kiệt kiệt kiệt, cũng muốn thôn phệ ta. Nằm mơ, dị hồn sư giống to. Cả người tức khắc bạo phát đáng sợ quy tắc chi lực. Đồng thời, từng đạo sợ người huyết mạch khí tức tăng vọt. Hóa thành ngân hà cũng tựa như cùng lão nguyên lực lượng hung hăng đụng vào nhau. Hai cổ lực lượng va chạm. U Thiên Tuyết trong đầu tức khắc cuốn lên sóng to gió lớn. Nếu như không phải U Thiên Tuyết người mang ký sinh hạt giống. Bằng nàng bản thân linh hồn chi lực tất nhưng đã linh hồn hải vỡ vụn. Đi đời nhà ma, ào ào ào, chỉ thấy kinh khủng huyết mạch chi lực cuồn cuộn. Này mấy đạo huyết mạch chi lực thật đáng sợ. Mỗi một đạo đều là đỉnh phong cấp bậc. Cũng không biết này dị hồn sư là tu luyện như thế nào thành. Lại trong nháy mắt thật ngăn trở lão nguyên công kích. Lão nguyên biến sắc, này dị hồn sư đáng sợ còn muốn vượt qua hắn dự liệu. Kiệt kiệt kiệt, bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, người lão già này, lại dám đánh lén bản tọa. Hắc hắc, chờ bản tọa nô dịch cái nhân tộc này đệ tử, nữa đi đối phó ngươi. Đến lúc đó dùng lực lượng ngươi khôi phục ta tu vi. Nhất định có thể để cho ta dị ma tộc quang huy tại đại lục này lần thứ hai chiếu sáng. Này dị hồn sư cười khẳng khặc quái dị. Vô cùng dữ tợn, hắn ngăn trở lão nguyên sau. Lần thứ hai thôi động huyết mạch chi lực. Muốn nô dịch U Thiên Tuyết. Hắn đã nhìn ra, trong không gian thần bí nguyên thú tuy là cường đại. Nhưng thực lực lại vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nghĩ phải thôn phệ hắn, căn bản làm không được, mà chờ hắn nô dịch U Thiên Tuyết sau, liền có đầy đủ thời gian đối phó đối phương, nhưng trong đầu của nó ý niệm trong đầu còn không rơi xuống. Liền thấy theo trong không gian thần bí vậy mà bay vút ra hai đạo nhân ảnh. Cái gì, này trong không gian thần bí vẫn còn có người. Này dị hồn sư tức khắc mộng, đến tột cùng là cái gì ngọc bài? Thần bí không gian có thể gửi lại nguyên thú. Cái này cũng không làm người ta bất ngờ. Bởi vì, nguyên thú hết sức đặc thù. Chính là dị ma đại lục thiên địa sơ thành là lúc sinh ra. Tuy là cường đại, nhưng có thể diễn hóa khí tức. Gửi ở dị bảo bên trong cũng có thể hiểu được. Có thể nhân tộc bất đồng. Tại đây thiên vũ đại lục trên, thiên địa quy tắc hoàn thiện, mặc dù có nhiều không gian bảo vật, có khả năng cất giữ các loại vật phẩm, cũng có sủng vật đại cùng huyết thú không gian, có khả năng gửi lại huyết thú, nhưng luôn luôn chưa nghe nói qua có cái gì không gian. Có thể làm cho nhân loại võ giả sinh tồn, có thể khiến nhân loại ta sinh tồn, chỉ có trong truyền thuyết tiểu thế giới. Hắn cúi đầu, trong tròng mắt phảng phất có vô tận luân hồi dũng động. Nhìn phía thần bí kia ngọc bài. Này vừa nhìn, thần sắc tức khắc cả kinh. Đây chẳng lẽ là, trong truyền thuyết thánh vật, Càn khôn tạo hóa, hắn hoảng sợ thất thanh, nét mặt rung động, nghĩ đến một cái khả năng. Chỉ là cái ý niệm này vừa ra, tức khắc lắc đầu, điều này sao có thể chứ? Thánh vật tại thời đại viễn cổ, liền ma chủ đại nhân cũng không dám tùy tiện luyện hóa. Làm sao sẽ xuất hiện tại U Thiên Tuyết trên thân? Hắn trong lòng khiếp sợ, vội vàng lần thứ hai nhìn lại, dường như muốn dò xét ra thần bí kia ngọc bài chân diện mục. Cũng không chờ hắn quan sát tỉ mỉ, liền thấy hai đạo bay vút đi ra bóng người dĩ nhiên có động tác. Siêu siêu, hai người này là một nam một nữ. Nữ tuổi tác không lớn, ước chừng 20. Thân hình như điện, khí tức phiêu miểu, sâu đậm thúy. Vừa xuất hiện, liền trực tiếp bắn về phía cách đó không xa tế đàn. Lại trong tay xuất hiện một thanh cổ xưa trường kiếm. Vù vù, trường kiếm run run, tức khắc bộc phát ra một cổ chói mắt tử quang, trực tiếp đâm về phía trên tế đàn hắn thân thể chỗ. Đúng là muốn đem hắn thân thể bị phá hủy. Không được, những gia hỏa này là muốn đem ta đường lui cho đoạn tuyệt. Này dị hồn sư tức khắc kinh sợ vạn phần. Một khi hắn thân thể bị hủy, hắn làm mất đi đường lui. Trừ đem U Thiên Tuyết nô dịch ở ngoài, đem không có thứ hai khả năng. Bởi vì, một khi mất đi thân thể, hắn lại không thể đoạt xá U Thiên Tuyết. Hắn thực lực đem yếu đi rất nhiều. Không thể nào là nguyên thú đối thủ. Chỉ có thể bị cắn nuốt. Tốt xấu đồ tâm. Đi chết đi. Hắn gào thét. Một cổ kinh khủng quy tắc chi lực bạo dũng. Trong nháy mắt đánh phía U Thiên Tuyết. Đồng thời, huyết mạch chi lực ngưng luyện. Hóa thành vài cổ khí tức đáng sợ. Bạo dũng ra. Hừ. Cho ta định. Tần Trần quát lạnh. Như thế nào lại cho đối phương quấy rối cơ như nguyệt cơ hội? Hai tay bày thủ quyết, cấp tốc điểm tại U Thiên Tuyết trên thân. Lốp bốp, Tần Trần trên thân lôi đình huyết mạch đột nhiên hiện lên. Đáng sợ huyết mạch chi lực trong nháy mắt xông vào U Thiên Tuyết trong thân thể. Phải phong tỏa dị hồn sư huyết mạch lực lượng. Hừ, muốn ngăn trở ta, chính là tiểu tử loài người. Chết đi cho ta. Chấm, dị hồn sư gào thét, thần sắc có chút khinh thường. Huyết mạch chi lực bạo phát, sẽ đem Tần Trần huyết mạch chi lực đánh tan. Đồng thời, thông qua huyết mạch lực lượng truyền, đem Tần Trần chém giết. Mà khi hắn huyết mạch chi lực cùng Tần Trần huyết mạch chi lực đụng chạm trong nháy mắt, hắn mặt biến sắc, bởi vì hắn vài cổ cường đại huyết mạch chi lực tại tiếp xúc được đối phương huyết mạch lực lượng sau, lại thoáng cái bị giam cầm, hoàn toàn động đậy không được. Điều này sao có thể? Hắn trong lòng hoảng sợ, kinh sợ vạn phần. Hắn nắm giữ vài cổ huyết mạch chi lực, chính là này thiên vũ đại lục cao cấp nhất huyết mạch chi lực. Làm sao sẽ bị một cái nhỏ nhỏ tiểu tử loài người cho ngừng? Này là căn bản không có khả năng chuyện phát sinh. Nhưng hôm nay sự thực đều ở. Muốn hắn triệt để kinh sợ. Hừ, này vài cổ huyết mạch chi lực xác định đáng sợ. Nhưng đáng tiếc, ngươi một cái dị ma tộc nhân. Cũng hiểu cái gì huyết mạch. Tại bản thiếu khống mạch chi thuật hạ. Mặc ngươi huyết mạch chi lực cường thịnh trở lại. Cũng mơ tưởng nhấc lên cái gì bọt sóng. Tần Trần cười nhạt. Không thể không nói, này dị ma tộc nhân trưởng khống huyết mạch chi lực hết sức đáng sợ. Đều thuộc về cao cấp nhất huyết mạch, khí tức hùng hậu, như vực sâu tựa như ngục. Cho dù một ít hậu kỳ võ đế cự phách ở đây, cũng chưa chắc có thể so với. Nhưng Tần Trần là ai? Kiếp trước đại lục kiệt xuất nhất huyết mạch sư, ở trước mặt hắn lợi dụng huyết mạch chi lực tiến công. Không khác múa rìu qua mắt thở. Huống chi thôi động này huyết mạch vẫn là dị ma tộc nhân. Càng là làm trò cười cho người trong nghề. Phong mạch cửu thức, Tần Trần gầm lên. Hai tay cấp tốc lướt động. Cấp tốc tại U Thiên Tuyết trên thân huyễn hóa ra vô số huyễn ảnh. Tức khắc, từng đạo lực lượng đáng sợ tiến nhập U Thiên Tuyết trong cơ thể. Đem vài cổ huyết mạch chi lực liên tục phong cấm. Cách chương.